Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Cổ Tông Môn Di Tích. Phốp, thi thể không đầu đang phun trào lấy máu tươi, khoa tay múa chân mấy lần đằng sau, ầm ngã xuống, mà Chư Tinh trên khuôn mặt vẫn mang theo khó mà tin được. Làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình, sư phụ, thế mà lại ra tay với mình. Chết không nhắm mắt, Diệp Vân bất động thanh sắc, nhưng toàn thân lông tơ đã dựng lên. Lão đầu lôi thôi này chính là địa cung cảnh. Hoa nhi, thế nào, muốn bái lão phu làm thầy sao? Lão đầu lôi thôi cười nói, đây là trần trụi uy hiếp, không bái sư, nhất định phải chết. Diệp Vân cười một tiếng, nói, tiền bối thực lực thật sự là kinh người. Đáng tiếc là, tại hạ đã có sư phụ. Nếu để cho gia sư biết tại hạ khác ném môn hạ người khác, vậy nhất định sẽ thanh lý môn hộ. Lão đầu lôi thôi cạc cạc cười quái gì. Võ đạo chỉ là râu ria không đáng kể. Lão phu chân chính am hiểu chính là y thuật. Y thuật giết người, đó mới là thần không biết quỷ không hay. Không biết cao minh bao nhiêu. Diệp Vân trầm ngâm một chút. Ý của tiền bối là, Chư Tinh thể chất đặc thù chính là tiền bối một tay bồi dưỡng ra được. Đây là tự nhiên. Lão đầu lôi thôi ngạo nghễ nói ra. Tiền bối thật sự là lợi hại. Thế mà ngay cả thể chất đặc thù cũng có thể bồi dưỡng. Cái này muốn truyền đi, tiền bối kia tất nhiên sẽ vang danh thiên hạ. Diệp Vân vuốt mông ngựa nói, lão đầu lôi thôi lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, nhưng lập tức lại nói, Hoa nhi, ngươi đến cùng bái không bái sư. Hắn phát hiện, chính mình có chút bị Diệp Vân mang lệch. Diệp Vân ồ lên một tiếng, tiền bối, tại hạ nói đến rất rõ ràng đi, tại hạ đã có sư phụ, nếu là tại hạ bái tại tiền bối môn hạ, liền chỉ có một con đường chết. Lão đầu lôi thôi cuối cùng là không kiên nhẫn được nữa. Nói, Hoa nhi, đây là một cơ hội cuối cùng, ngươi cũng không nên lãng phí. Tiền bối, dưa hái xanh không ngọt, ngươi cần gì phải đâu? Diệp Vân nhún nhún vai. Hừ, nguyên bản còn muốn dùng dịu dàng một chút thái độ, nhưng ngươi không phải không ăn mời rượu. Vậy lão phu liền chỉ có đưa ngươi cầm xuống. Dùng thuốc ép hỏi ra lão phu tin tức cần. Lão đầu lôi thôi xâm nhiên nói ra. Nhanh như vậy liền lộ ra chân diện mục. Diệp Vân bật cười nói, muốn chết. Lão đầu lôi thôi bỗng nhiên xuất thủ, nhưng là nhân tài lao ra, thân thể liền bắt đầu như nhũn ra, sau đó bành một chút mới ngã trên mặt đất. Diệp Vân thở dài, lắc đầu, còn tưởng rằng ngươi hiểu y thuật, cũng sẽ tinh thông các loại dược vật, có nhiều đề phòng, không nghĩ tới cùi như thế, uổng phí hết ta nhiều như vậy tình cảm. Mẹ nó, lão đầu lôi thôi nếu như còn có thể nói chuyện, khẳng định phải đem Diệp Vân từ đầu mắng chân, ngươi cũng quá đắc chí đi. Bất quá, hắn hiện tại tay chân cũng không thể động đậy một chút. Để hắn hãi nhiên, chính mình, lúc nào trúng chiêu. Diệp Vân cười một tiếng, mê điệt hương a, chưa nghe nói qua sao? Lão đầu lôi thôi con ngươi có chút phóng đại, hắn đương nhiên biết mê điệt hương, nhưng là mê điệt hoa quá hiếm thấy, hắn cũng chỉ là từ trên cổ tạ nhìn qua mê điệt hoa giới thiệu, nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua vật thật, cũng căn bản sẽ không đi phòng bị thứ này. Diệp Vân buông buông tay. Không có cách, vận khí của ta chính là tốt như vậy. Ngay cả như thế vật hiếm thấy đều bị ta gặp. Lão đầu lôi thôi trong lòng phát lên mãnh liệt hàn ý. Hiện tại Diệp Vân biểu hiện được càng là mây trôi nước chảy, lại càng là nói rõ sát cơ của hắn đến cỡ nào xâm nhiên. Hắn thật sự là lật thuyền trong mương a. Cường trí địa cung cảnh, càng là tinh thông các loại dược lý. Thế mà bị một cái thanh niên ám toán. Diệp Vân không tiếp tục nói, mà là tại lão đầu lôi thôi trên thân lục soát đứng lên. Chỉ chốc lát, hắn đã tìm được một quyển sách nhỏ, khá là tuổi thọ, ngay cả phong bì đều là mất rồi. Bên trong giấy cũng là phát vàng, mà lại rõ ràng là bị thường xuyên đọc qua. Gặp Diệp Vân cầm đi vật này, lão đầu Lôi Thôi không khỏi lộ ra khẩn trương, không cam lòng, không thôi biểu lộ. Diệp Vân lật một chút, không khỏi kinh ngạc, đây là đan đế lưu lại thủ chát, mà lại, cùng Diệp Vân lấy được truyền thừa khác biệt, nơi này ghi lại căn bản là đan đế thất bại nếm thử. Tỷ như, người vì tạo nên ra thể chất đặc thù đan dược, mặc dù những phương thuốc, đan phương này đều là Diệp Vân chưa từng gặp qua, nhưng là, thông qua đan đế truyền thừa, hay là hơi có một ít ấn tượng, mà lại, loại này đối với đan đạo, y lý thuyết y học nhận biết hoàn toàn là nhất mạch tương thừa. Mạch suy nghĩ nhất trí, nhìn xem bản này thủ chát, Diệp Vân có một loại ký ức khôi phục cảm giác, cho nên, không sai, đây nhất định là đan đế lưu lại, người vận khí không tệ, tìm được đan đế lưu lại thủ chát. Diệp Vân dương lên sách nhỏ, khó trách ngươi có thể bồi dưỡng được thể chất đặc thù đến. Ta còn tưởng rằng ngươi thông minh dường nào, bất quá là bắt chước lời người khác thôi. Cho dù là tại dưới loại trạng thái này, lão đầu Lôi Thôi vẫn là sắc mặt ửng hồng một chút, lộ ra vẻ nổi giận, nhưng là hắn càng thêm chấn kinh. Bởi vì ngay cả hắn cũng không biết mình lấy được thủ chát thuộc về người nào. Phía trên cũng không có lưu danh a. Có thể nghe Diệp Vân khẩu khí, đối phương tựa hồ rất rõ ràng thủ chát chủ nhân lai lịch. Đan đế, đó là ai? Bất quá, có thể lấy đế là phong hào. Người này tại đan thuật đạt thành tựu cao được bao nhiêu khủng bố mới được. T. Khó trách sư lệnh Khôi đối với người này tôn kính như vậy. Hiện tại, đáp án tìm được, ngươi là tại ngấp nghé ta có thể phá giải cái gọi là thể chất đặc thù chi pháp này à? Diệp Vân lại nói, cho nên, ngươi để chư tinh gạt ta đi ra. Trước lấy lợi dụ, nếu như ta bái ngươi làm thầy, ngươi liền có thể đem bí mật của ta móc ra, mà nếu như ta không theo, ngươi liền sẽ tới cứng. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy không có phòng bị. Diệp Vân lắc đầu. Tốt, nhiều lời nhiều như vậy. Mặc dù mê điệt hương hiệu quả còn có gần một canh giờ, nhưng ngươi biết, ta luôn luôn là cái rất người cẩn thận. Bản này đan đế thủ chát nếu bị ta tìm được, vậy ta cũng không có cần hỏi. Ngươi biết hết thảy, đối với ta nửa điểm ý nghĩa cũng không có. Ai có thể cùng đan đế so luyện đan cùng dược lý? Lão đầu Lôi Thôi lộ ra oán hận, vẻ không cam lòng. Hắn nhưng là đường đường địa cung cảnh a, càng nắm giữ rất nhiều độc vật. Tùy tiện bên nào đều có thể đem một tên đồng cốt cảnh tùy tiện giết chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hại người thời điểm, liền muốn có bị phản sát giác ngộ. Cho nên, kiếp sau làm người tốt. Diệp Vân nói ra, sau đó một kiếm đâm ra, phốp, lão đầu Lôi Thôi liền bị một kiếm thấu tâm, chết rồi. Nếu như hắn còn tại trạng thái toàn thịnh, vậy tinh lực vận chuyển, thân thể tựa như kim cương bất hoại, dù là đứng ở nơi đó mặc cho Diệp Vân oanh kích, Diệp Vân cũng vô pháp tổn thương được hắn mảy may. Có thể tinh võ giả nhược điểm, chính là không có tinh lực. Có thể là không cách nào vận chuyển tinh lực thời điểm. Yếu ớt cùng thường nhân không có chút nào khác nhau. Diệp Vân xoay người rời đi. Dù sao chư tinh cũng không phải hắn giết, mà lão đầu Lôi Thôi trên người mê điệt hương dược lực sẽ ở sau một canh giờ toàn bộ bài xuất. Cho nên, chờ người khác phát hiện nơi này có hai cái người chết thời điểm, chỉ có thể nhìn ra lão đầu Lôi Thôi là bị một kiếm xuyên tim. Nhưng căn bản sẽ không biết, hắn nhưng thật ra là tại không có chút nào phản kháng tình huống dưới chúng chiêu. Hoài nghi Diệp Vân, ha ha, làm sao có thể, bất quá, khi Diệp Vân rời đi về sau, chỉ gặp Cam La ỷ thân ảnh lặng yên xuất hiện, vung lên ngọc thủ. Lập tức liền có hai tên lão giả xuất thủ, sắp hiện ra trận xử lý một chút. Diệp Vân trở lại học viện, mới vừa đi vào đâu, liền gặp một tên phong thái mê người nữ tử tại đứng đó. Cam La ỷ, ta nói thánh tử đại nhân a, ngươi liền không thể để cho người khác bỏ bớt tâm sao? Cam La ỷ thở dài, bản cô nương cả ngày cho ngươi thu thập tàn cuộc, thật muốn mệt chết, ngài có thể có một ngày không giết người sao? Diệp Vân cười một tiếng, Thiên Ma Tông còn sợ giết người. Mấu chốt là, ngài mới đồng cốt cảnh a. Cam La ỷ một bộ khoa trương bộ dáng, không biết, còn tưởng rằng ngài chính là thiên hạ mạnh nhất, lúc này mới không kiêng nể gì như thế. Từ đông giết tới tây, từ sớm giết tới muộn. Diệp Vân nhún nhún vai, không có cách, con người của ta quá ưu tú, luôn có người ghen ghét ta, nhất định phải đối phó với ta. Mà con người của ta đối với địch nhân cách làm, từ trước đến nay là đuổi tận giết tuyệt, thà giết lầm cũng không buông tha, bởi vì một khi có cá lọt lưới, liền có thể tai họa đến phụ thân, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Cam La ỷ không phản bác được, dứt khoát dậm chân một cái, lưng quay tới, một bộ tức giận bộ dáng. Nếu như là Ninh Kiều mà nói, Diệp Vân sẽ còn dỗ dành ếch, liền Ninh Kiều tính cách kia, sẽ còn hơn dỗi. Diệp Vân liền hướng trong phòng đi, người sẽ không vô duyên vô cớ tới. Nói đi, có chuyện gì? Không có nói, ta cần phải đi ngủ. Cam La ỷ buồn bực quay người, cái này thánh tử thật đúng là lãnh khốc, không gặp nàng như vậy tuyệt mỹ động lòng người sao, người liền tuyệt không động tâm. Tỷ tỷ tìm được một cái cổ lão môn phái di chỉ, đoán chừng bên trong còn có chút đồ tốt. Bất quá, môn phái này có trận pháp bảo hộ, tỷ tỷ không phá được. Nàng bắt đầu nói đến chính đề, người tạo nghệ ở trên trận pháp phải rất cao đi, giúp tỷ tỷ phá thế nào? Diệp Vân bĩu môi, tìm bà tốt, nàng thế nhưng là linh ngã cảnh, nhất lực phá vạn pháp. Tại tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt, trận pháp liền cùng giấy giống như. Cam La ỷ thở dài, thánh nữ đại nhân không muốn xuất thủ, bằng không mà nói, nàng cái nào cần tìm đến Diệp Vân. Diệp Vân dừng bước lại, xoay người lại, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Hỏng bét, Cam La ỷ lập tức trong lòng máy động, nàng nói thẳng chính mình không phá được trận pháp. Lâm Sơ Hàm lại không chịu hỗ trợ. Như vậy, Diệp Vân tự nhiên là thành nàng duy nhất trông cậy vào. Cho nên, Diệp Vân nếu là công phu sư tử ngoạm, ta cầm một nửa thu hoạch. Diệp Vân cười nói, quả nhiên a, Cam La ỷ chỉ cảm thấy chính mình sống vô dụng rồi. Biết rất rõ ràng vị này thánh tử lòng tham đến lợi hại, thế mà còn bị hắn thăm dò đáy. Đây không phải cho mình đào hố sao? Ngài thế nhưng là cao cao tại thượng thánh tử đại nhân, cần cùng tiểu nữ tử đoạt một chút xíu tài nguyên sao? Cam La ỷ dùng vô cùng đáng thương giọng nói. Thôi đi, nói thật giống như ta cái này thánh tử có thật nhiều tài nguyên giống như. Diệp Vân làm sao mắc lừa? Nếu không, cho ta Thiên Đạo Tông thánh tử một dạng đãi ngộ, ta cam đoan miễn phí vì ngươi phá trận. Cam La ỷ cuồng mắt trợn trắng. Ngươi thế nào không cần thượng thiên đâu. Bất quá, bọn hắn môn này xác thực thảm. Sớm nhất thời điểm, bọn hắn địa ma môn thế nhưng là phong quang không gì sánh được. Ra một tên thiên tài, làm tới môn chủ, cũng thắng được Thiên Ma Tông thánh tử chi tranh. Cuối cùng trở thành Thiên Ma Tông tông chủ. Thế nhưng là, lúc trước Thiên Đạo Tông đánh tới, địa ma môn cũng là đứng mũi chịu sào. Tổn thất lớn nhất, chẳng những tông chủ treo, trong môn cao thủ cũng là tổn thất vô số. Dẫn đến hiện tại người mạnh nhất cũng bất quá là thiên hải cảnh. Ngay cả Thiên Tinh Tông dạng này tam lưu thế lực đều là không bằng. Dưới tình huống như vậy, nàng cam là ỷ chính mình cũng không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Bằng không mà nói, cũng sẽ không đánh di chỉ cổ tông môn này chủ ý. Ai, cùng là thiên nhai người lưu lạc, tội gì lẫn nhau khó xử đâu. Ta đáp ứng, cam là ỷ cắn răng nói ra. Thánh tử a thánh tử, món nợ này ta nhớ kỹ, sớm muộn cắn ngươi một ngụm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.